mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 649. Đệ nhất, không chỉ có là hắn, Phương Nhất Thiên bọn người, cũng đều là sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Các nàng phát hiện, Quân Vong Trần trước người đan lô không ngừng rung động. Sau đó một cỗ đan hương bỗng nhiên theo trong lò luyện đan truyền ra. Một khỏa tròn trịa thông suốt đan dược, chậm chậm theo trong lò đan bay ra. Cảnh này vừa ra, toàn trường người vây xem tất cả đều oanh minh. Thứ bảy phần dược liệu cũng luyện chế thành công. Cái này không khoa học. Theo phần thứ nhất đến thứ bảy phân, Quân Vong Trần đều không có thất bại. Không thể nào. Chẳng lẽ lúc trước hắn luyện chế qua đọa lạc xí thiên sứ? Ngoặc kép chấm chấm, ngạc nhiên âm thanh một đạo tiếp một đạo, liên tiếp, tất cả mọi người đối với cái này đều biểu thị không dám tin. Dù sao Quân Vong Trần theo phần thứ nhất dược tài bắt đầu, mãi cho đến thứ bảy phân đều không có thất bại qua. Loại này tỷ lệ thành đan, nhất định có thể dùng khủng bố để hình dung. Phương Nhất Thiên nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, người thanh niên này đã triệt để đưa nàng đè ở phía dưới. Vô luận là thiên phú hay là luyện đan thực lực, Mai Ngọc Hương trong lòng rời sông lấp biển, cùng Tương Ngôn Hạo ngơ ngác nhìn qua Quân Vong Trần, chỉ cảm thấy trong lòng một trận đắng chát. Đã liên tục 7 lần thành công, không thể nào, hắn dược tài có vấn đề. Mạc Xây khắc nắm chặt quyền đầu, hai mắt đỏ thẫm, căn bản không sẵn lòng tin tưởng một màn này. Hắn ném con mắt nhìn về phía Trịnh Đường Chủ. Đã thấy Trịnh Đường Chủ ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Trên mặt đồng dạng chấn kinh. Rất rõ ràng, Trịnh Đường Chủ cũng không có ngờ tới, Quân Vong Trần có thể tại tự mình làm qua quấy nhiễu vật dược tài trong đống, liên tục luyện đan 7 lần thành công. Mạc Xây khắc bất thình lình cười thảm một tiếng. Trong lòng đã có đáp án. Lúc này, Quân Vong Trần đã tại luyện chế thứ 8 phần dược liệu. Đám người mắt nhìn không chớp hắn. Đợi đến một phút đồng hồ đi qua, đan lô sốc lên, một cỗ đậm đà đan hương nước vọt khắp nơi đây. Thứ 8 phần dược liệu, nhưng vẫn bị Quân Vong Trần luyện chế thành công. Người tham gia khảo hạch nhóm đồng tử đột nhiên co lại, rung động sinh lòng. 8 lần luyện đan thành công, thật không thể tin. Tổng cộng mới 10 phần dược tài, hắn đã luyện chế 8 phần, lại 8 phần đều thành công. Người nói, hắn có thể hay không cầm cái này 10 phần dược tài đều luyện chế thành công? Ngoặc kép chấm chấm, nghe bốn phía tiếng nghị luận, Mai Ngọc Hương cùng Tương Ngôn Hạo sắc mặt hai người bất thường khó coi. Hai người ở đảm nhiệm tân sinh tấn cấp ngoại môn khảo hạch quan chủ khảo thì tuy nhiên biết được, Quân Vong Trần thiên phú rất cao. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Quân Vong Trần luyện đan thực lực cũng mạnh như vậy về sau, trong lòng như có loại bi ai. Đó là một loại bị xa xa bỏ rơi, theo không kịp bi ai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.